Thúc thúc yêu nghiệt, chương 149, không kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay chọn nhẫn, ngày mai chọn xe, hôm sau chọn người điều khiển chương trình Tô Lực Hằng mỗi ngày nhìn Liễu Uyển Nhi cùng Vu Thiểu Đình ra vào công ty tổ chức hôn lễ và khách sạn Châu Bảo Hành, trong lòng nổi lửa, xem ra nhóc con đó không muốn nghe lời hắn, chẳng lẽ cô không biết hắn là một con hồ sao vậy hắn sẽ không khách khí. Cầm lấy điện thoại di động thông qua một mã số quen thuộc. Khinh Vân, gọi với tất cả khách sạn trong thành phố, ai dám nhận tổ chức hôn lễ Tiểu Tiểu, ngày hôm sau không cần mở cửa. Cúp điện thoại lập tức gọi cho một dãy số khác, cắt đứt tất cả nguồn cung cấp của Ngạo Thông báo cho bọn người hợp tác cùng bọn họ tất cả thương phẩm Ngạo Thông đều ngừng lại, tất cả tổn thất bắt bọn họ bồi thường. Hắn muốn Ngạo Thông biến mất trên địa cầu, đây chính là hậu quả phản bội hắn. Lập tức Vu Thiểu Đình nhận được điện thoại mọi người gọi đến hủy bỏ hợp tác. Rất nhanh Lâm Cầm Quyền cũng biết những chuyện này, vội vã tìm Vu Thiểu Đình. Làm sao bây giờ, xem ra hắn muốn công ty chúng ta sụp đổ. Lúc này Vu Thiểu Đình hoàn toàn không có biện pháp, hiện tại trên không nguồn cung cấp, dưới không có đường tiêu thụ, công ty căn bản không cách nào vận chuyển tiếp, không đến 2 ngày tin tức sẽ truyền ra, tất cả chủ nợ đều tìm tới cửa, ngân hàng cũng ngừng lại số tiền cho vay. Áp lực vô tận làm hắn gánh vác không nổi, thấy hắn tâm lực đều mệt mỏi, Lâm Cầm Quyền giống như thấy Tô Lực Chí 20 mấy năm trước sự điên cuồng chèn ép của ông, cũng bất lực tuyệt vọng vậy sao? Ha ha, thật là báo ứng. Lâm Cầm Quyền ánh mắt không sắc bén như trước, đi tới phía trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía núi xa, thản nhiên nói. Tiểu Đình, con đưa theo Tiểu Tiểu rời khỏi đi, ta ở ngân hàng Thụy Sĩ còn có chút tiền, các con hãy bắt đầu một lần nữa. Vu Thiểu Đình lập tức phản đối. Không được, ông ngoại chúng cháu không thể bỏ lại ông. Muốn hắn đem cục diện rối rắm ném cho ông lão 80 tuổi, còn mình mang theo tiền cùng cháu gái ông rời đi sống cuộc đời tiêu dao. Hắn là đàn ông, làm bất cứ chuyện gì cũng phải chịu được hậu quả. Cháu đừng cố chấp, nếu Ngạo Thông tuyên bố phá sản con sẽ phải ra tòa, ông một lão già không sao cả, để cho ta gánh chịu tất cả, cháu còn trẻ tìm được núi xanh không sợ không có củi đốt. Lâm Cầm Quyền khuyên nhủ, ông ngoại, Vu Thiểu Đình đang muốn bật thốt lên bỗng nhiên bị tiếng mở cửa cắt đứt. Con không kết hôn, là Liễu Uyển Nhi, bọn họ nói chuyện cô nghe được tất cả, không nghĩ Tô Lực Hằng hành động nhanh như vậy, càng không nghĩ tới kết quả tệ đến thế, vì ông ngoại và anh Thiểu Đình cô làm theo hắn mong muốn không kết hôn là được. Cách chương.